Chương 1657, rõ ràng mổ chết. Nam nhân trẻ tuổi dường như giống như là một cái sang sông mãnh nhân giống nhau, căn bản không chờ Lưu Húc phản ứng kịp, không nói hai lời liền trong một cái hít thở hướng hắn gọi lại. Không biết là Lý Tuyết ảo giác còn là cái gì, nam nhân này song quyền bên trên dĩ nhiên mang theo mơ hồ tử thanh sắc, nhìn qua phi thường lóa mắt. Lưu Húc nhanh lên lùi lại phía sau, tránh thoát một kích, ngưng thần giới bị, nhưng không có phản kích gì tứ. Sen gỗ củ sách lụa, hắn nghiên cứu qua, nhìn không hiểu, cho nên cái này cái nam nhân trẻ tuổi có phải hay không là mở ra phó bản nhân vật then chốt Lưu Húc sau lưng Lý Tuyết càng là căn bản là không có hiểu hai người đang nói cái gì, liền thấy bọn họ đánh nhau. Bất quá, nàng tốt xấu cũng đã gặp cảnh tượng hoành tráng, lúc này liền lấy súng lục ra, máng, không được núp ních. Nam nhân trẻ tuổi căn bản cũng không để ý Lý Tuyết, quỷ mị nhìn xem Lưu Húc, nói ra, ngươi đem sẻn gỗ củ sách lụa giao cho ta, ta có thể suy nghĩ cho ngươi 20 triệu, nếu không, ngươi có thể cùng người nữ nhân này cùng nhau xuống địa ngục. Lưu Húc nghe vậy, chỉ là nhíu nhíu mày, Lý Tuyết cũng là biến sắc, không nói hai lời liền bóc cỏ. Đùng đùng hai phát súng, hướng phía nam nhân chân liền đánh tới. Nam nhân trẻ tuổi nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm Lưu Húc, mà khiến người ta khiếp sợ không thôi chính là viên đạn giống như là dài quá đầu góc giống nhau, đang đến gần hắn 1 mét chỗ thời điểm, dĩ nhiên chậm rãi giảm tốc độ. Cuối cùng, đang đến gần nam nhân thời điểm, rơi ở trên mặt đất. Mà lúc này đây, Lý Tuyết xem hướng nam người con mắt, dĩ nhiên cảm thấy một loại không rõ phỏng. Lý Tuyết trong lòng kinh hãi không thôi, không biết là gặp thần vẫn là gặp quỷ. Mà nam nhân trẻ tuổi tựa hồ là đang chờ cái gì, rốt cuộc ở Lý Tuyết bắn sạch hết thể viên đạn sau đó, hắn đông nhiên trong lúc đó hướng nàng đánh tới. Không có linh khí ba động dị năng Lưu Húc động, muốn là nam nhân hướng hắn tới, ngược lại là không có gì, thế nhưng hắn muốn động Lý Tuyết người muốn chết thân hình hắn khẽ động, chỉ một lúc đã bắt cổ của nam nhân, căn bản cũng không tha cho hắn phản ứng kịp. Lưu Húc thuận tay một tay lấy nam nhân ném ra ngoài, phanh một tiếng rơi trên mặt đất, hắn chỉ cảm thấy cả người ngũ tạng lục phủ đều bị bỏ rơi nát. Nam nhân một bức, mang to, cỏ, ngươi là ai vấn đề này chắc là ta hỏi đem Lưu Húc lạnh lùng nói, đem ngươi biết nói cho ta biết, ta để cho ngươi đi. Nam nhân đứng lên, hướng trên mặt đất gắt một cái nước bọt, máng, thả ngươi đại gia, lão tử giết ngươi. Chậm rãi hướng Lưu Húc đã đi tới, hắn nhìn cái này vũ lực giá trị gần như biến thái nam nhân, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Đối phương xác thực có điểm khiến người ta nhìn không thấu, trên người không có có dị năng khí tức, chẳng lẽ là cổ võ cao thủ muốn chính thức cổ võ giả, thật sự là khiến người ta bị tổn thương không nổi a. Có thể là nam nhân cũng căn bản không sợ Lưu Húc, cổ võ giả hắn cũng đã gặp qua, vừa rồi chỉ là trong chốc lát sơ suất mà thôi. Nam nhân một quyền liền hướng Lưu Húc đánh tới, không hề nghi ngờ bị hắn đơn giản tránh khỏi. Tuy theo, nam nhân nhanh lên chiêu thức biến đổi, hướng Lưu Húc tới nhất chiêu tạo đường thối. Phanh một tiếng. Nam nhân đạp đến Lưu Húc, nhưng là, hắn không động chút nào. Nhanh lên phía sau lùi một bước, nam nhân gắt một cái nước bọt, dùng hết khí lực toàn thân, hướng phía Lưu Húc đầu liền đánh tới. Phanh Lưu Húc nắm thật chặt tay của đàn ông, hắn nhớ rút tay về, lại phát hiện Lưu Húc khí lực quá lớn, hắn căn bản quất không trở lại. Mà Lưu Húc đang từ từ phát lực, chậm rãi, hắn cũng cảm giác được trên tay đau đớn không gì sánh được, gương mặt nén thành màu gan heo. Lưu Húc lạnh rên một tiếng, một bả lại đem Lưu Húc bị quăng ra ngoài, khinh thường nói: "Phế vật." Nam nhân nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, nghĩ thầm, người này thực sự là quá biến thái, chính mình niệm lực ở trên người hắn dĩ nhiên hoàn toàn không có tác dụng, coi như là viên đạn cũng trốn không thoát niệm lực sóng á. Thì ra, vừa rồi giao thủ thời điểm, nam nhân đã thi triển chính mình dị năng, niệm lực sóng. Lưu Húc hướng nam người đã đi tới, chậm rãi mở miệng nói: "Ngươi đến cùng nói hay không?" Ánh mắt của hắn sắc bén mà ngoan lệ. Nam nhân nhìn hắn một cái, nói: "Ngươi có bản lãnh liền giết chết ta." Lưu Húc lắc lắc đầu nói: "Ngươi là nói thật, ta đây thật có thể muốn giết ngươi a." Nam nhân trầm biếm, kiểm thượng mang đầy rêu cực nói: "Phải không?" Mặc dù nam nhân không chịu thua, nhưng là Lưu Húc võ lực của giá trị, hoàn toàn chính xác để hắn có chút trái tim băng giá. Lưu Húc không đợi nam nhân phản ứng kịp, một quyền liền hướng hắn gọi lại. Nam nhân nhanh lên tránh khỏi, Lưu Húc theo sát mà đến. Như vậy giao thủ vài cái, nam nhân căn bản theo không kịp Lưu Húc động tác. Cuối cùng, hắn bị Lưu Húc một bà bắt cái cổ, nói: "Hỏi ngươi một lần cuối cùng, nói hay là không?" Nam nhân làm khốn thú dãy rủa, trong lòng bị đè nén không gì sánh được, từ mở ra niệm lực sóng tới nay, hắn còn không có bị người như vậy ngược quá. Lý Tuyết càng là vô cùng khiếp sợ, bất quá dù sao cũng là cảnh sát thân phận, vội vàng nói: "Lưu Húc, ngươi không nên vọng động." Đem hắn mang trở về cục, Lưu Húc không để ý đến Lý Tuyết, mà là tiếp tục ép hỏi, nói nam nhân cảm giác được Lưu Húc tay đang chậm rãi co rút lại, hắn biết, đây là đại não thiếu dưỡng sinh ra cảm giác các bách. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn rất có thể bị Lưu Húc một bà bóp chết. Lưu Húc cảm giác nam nhân thừa nhận đã đến cực hạn, lập tức phải chiêu tùy theo, một cái vật đen thủi lùi liền hướng nam nhân bay tới, rơi ở trên người hắn. Lưu Húc nhãn thần đông lại một cái, trong tay tặng tinh thần. Chỉ thấy một con lớn chừng bàn tay hạt tử đang rơi vào tay của đàn ông trên cánh tay, mà bò cạp độc câu đã lâm vào bàn tay của hắn. Nam người quá sợ hay nói, đoạt mệnh xả sổ gì Lưu Húc tay run một cái, đem nam nhân ném ra ngoài. Huýt sáo một tiếng tiếng vang lên, một con ô nha trực tiếp hướng nam nhân bay đi, trực tiếp đi mổ hắn con mắt. Không ra 10 phút, hiện trường thay đổi vô cùng thê thảm, nam nhân kia bị đoạt mệnh xả sổ gì chập liêu chi phía sau, lại bị cái kia con không biết tên ô nha cho mổ chết. Đối với, rõ ràng mổ chết. Một bên quan sát Lý Tuyết đều khó khăn hiểm nội tâm cảm giác nôn mửa.